Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 63, tiêu vị phàm khẩu thị tâm phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Vãn Nương không tiếp lời được, ngay cả Tô Trúc Tâm cũng không nhịn được muốn cười. Nhân lúc Vãn Nương còn ngẩn người tại chỗ, tiêu vị phàm ra vẻ muốn đi. Mấy ngày cô bị nhốt, còn cô đâu? Vãn Nương nhất thời không phản ứng kịp, đi theo bước chân tiêu vị phàm về phía trước. Tôi thường xuyên bị đánh, lúc không chăm sóc được con, Vương Đại Nương ở nhà bên cạnh sẽ giúp tôi trông nom con. Mấy ngày nay, Vân Nhi ở nhà Vương Đại Nương, cô con gái cô ấy sinh, tên là Vân Nhi. Tiêu vị phàm, ô, một tiếng, im lặng bước về phía trước. Vân Nhi gầy bé quả nhiên ở nhà Vương Đại Nương, có lẽ nghe thấy tiếng động trong nhà bên cạnh, cô bé sợ hãi trốn dưới gầm giường, dù Vương Đại Nương có gọi thế nào cũng không chịu ra. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Vãn Nương, cô bé mới nước mắt đầm đìa bò ra khỏi gầm giường nhào vào lòng Vãn Nương. Mẹ, Vân Nhi sợ, mẹ ơi, đừng sợ, đừng sợ. Vãn Nương ôm con khóc như mưa, Tô Trúc Tâm kiên nhẫn đợi hai mẹ con khóc một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói, cô dù không vì mình, cũng phải vì con, không thể để con cứ theo cô mà nơm nớp lo sợ như vậy. Cô còn bị thương, ngoài đi theo tôi, không còn đường lui nào khác, mà tôi cũng không nhất định phải lấy cửa tiệm của cô. Chỉ là mấy ngày trước tôi đi dạo trong trấn, thực sự không có cái nào vừa ý. Chắc hẳn khi cô sang nhượng cửa tiệm này cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Vị trí này là vị trí tốt nhất trong trấn, những chỗ khác đều không bằng. Sao Vãn Nương lại không biết được? Năm xưa cô ấy làm ăn, cũng đi khắp trấn, khó khăn lắm mới chọn được cửa tiệm này. Nhưng lúc đó tiền của cô ấy không đủ, cửa tiệm lại có người thuê. Cô ấy liền vừa tiết kiệm tiền, vừa đợi chủ cửa tiệm thu hồi cửa tiệm. Một đợi, đã đợi 2 năm 4 tháng. Những điều Tô Trúc Tâm nói, cô ấy đều hiểu. Vuốt về ba đầu Vân Nhi trong lòng, Vãn Nương hạ quyết tâm. Ân nhân nói gì, Vãn Nương không dám cãi lời, toàn bộ nghe theo ân nhân. Tô Trúc Tâm lúc này mới nhẹ giọng, đi thu dọn đồ đạc đi. Vãn Nương đáp một tiếng, cảm ơn Vương Đại Nương đã giúp đỡ nhiều năm, rồi dẫn Vân Nhi sang nhà bên cạnh thu dọn đồ đạc. Tô Trúc Tâm và Tiêu Vị Phàm chờ ở bên ngoài, nhìn con hẻm, Tiêu Vị Phàm đột nhiên nói một câu, nhà cô sắp thành thiện đường rồi. Gì cơ? Tô Trúc Tâm đang nghĩ xem tối nay nên tranh thủ làm ra nhiều châm cài đầu hơn hôm nay. Chỉ nghe thấy Tiêu Vị Phàm nói gì đó, nhưng không nghe rõ anh nói gì. Tiêu Vị Phàm nghiêng đầu nhìn cô một cái, đã thu nhận Mao Cô Cô, còn muốn thu nhận hai mẹ con Vãn Nương, nhà cô nào có lớn như vậy? Vấn đề này, Tô Trúc Tâm lại chưa nghĩ đến, nhưng cũng không khó giải quyết. Tôi thấy Vân Nhi trạc tuổi Tiểu Ngọc, hai đứa chen chúc nhau là được. Còn tôi cùng Vãn Nương một phòng, cũng ngủ được. Tiêu Vị Phàm bật cười. Anh rất ít khi cười. Tiếng cười này khiến Tô Trúc Tâm vô thức nhìn sang mặt anh. Tiêu Vị Phàm sinh ra rất đẹp, có dáng vẻ không giống người trong thôn. Vốn dĩ lúc không cười đã rất đẹp rồi, bây giờ cười lên như thể băng tuyết tan chảy, một chút xuân sắc ấp ủ trên mặt anh. Tô Trúc Tâm nhìn đến ngây người, lại thấy đôi môi mỏng của Tiêu Vị Phàm khẽ mở. Phía đông thôn còn một căn nhà trống, là căn nhà cạnh nhà Vương Béo, cách đầu thôn cũng xa nhất. Đợi Vãn Nương lành vết thương, để hai mẹ con họ chuyển đến đó đi. Nếu thực sự bị Trương Má Tử tìm được, người trong thôn cũng biết sớm, cũng có thể bảo vệ họ. Nói xong một câu, Tô Trúc Tâm vẫn chưa hoàn hồn. Tiêu Vị Phàm đành phải lên tiếng lần nữa. Tô cô nương, giọng nói hơi cao hơn gọi hồn Tô Trúc Tâm trở về. Vậy thì cảm ơn Tiêu công tử nhiều. Nhưng chuyện này, có cần nói với thôn trưởng một tiếng không? Cô biết trong thôn có nhà trống, thôn xóm hẻo lánh, luôn có nhà người già sau khi C.H.E.T. không có người thừa kế, liền bỏ trống, muốn có người ở không phải không được, chỉ là phải nói với thôn trưởng một tiếng mới phải. Chuyện của cha tôi sẽ nói với ông ấy. Tiêu Vị Phàm hờ hững đáp một tiếng, nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay người lại thuận tay nhận lấy gói đồ Vãn Nương đang xách. Không dám làm phiền ân nhân, Vãn Nương vội vàng từ chối. Đưa tôi đi, Tiêu Vị Phàm nói ngắn gọn, cô có vết thương trên người, đồ đạc đưa tôi để tiện đường. Tô Trúc Tâm vốn định giúp cô ấy ôm Vân Nhi, nhưng Vân Nhi bị kinh sợ, lúc này đang trốn chặt trong lòng Vãn Nương, không ngẩng đầu lên, thế nào cũng không chịu nói chuyện với Tô Trúc Tâm. Tô Trúc Tâm đành phải thôi, một tay đỡ Vãn Nương, một tay lén nâng đỡ thân thể Vân Nhi ở phía dưới, tránh để cô bé đè vào vết thương của Vãn Nương. Bốn người đi đường nhỏ, tránh người đến đầu trấn, xe lừa đã về từ lâu. Tiêu Vị Phàm nhìn trời, đoán chừng còn nửa canh giờ xe lừa buổi trưa mới đến. Liền gọi ba người ngồi xuống chờ ở bên cạnh. Mọi người chờ ở đây, tôi đi mua chút đồ ăn. Sắp xếp xong ba người, Tiêu Vị Phàm lại muốn vào trấn. Hay là để tôi đi đi Tiêu công tử. Tô Trúc Tâm thấy anh vừa bị đánh, sợ anh mệt mỏi, liền chủ động xin đi. Lại đặc biệt chọn cho mình một lý do Tiêu Vị Phàm không thể từ chối. Nhỡ đâu Trương Má Tử cũng trên trấn nhìn thấy Vãn Nương. Tôi không bảo vệ được cô ấy. Hay là Tiêu công tử ở đây, tôi đi mua. Cô nói có lý. Tiêu Vị Phàm không thể phản bác, liền đồng ý. Chỉ là lúc muốn lấy tiền đưa cho Tô Trúc Tâm, cô lại thế nào cũng không chịu, thậm chí chạy nhanh như bay. Tiêu Vị Phàm quả thực là hết cách với cô. Đồ ăn nhanh chóng được mua về. Tô Trúc Tâm thấy trong trấn còn có mấy loại bánh ngọt tinh xảo, nghĩ ngợi liền mua hai phần. Thứ này trong thôn không có, cô cũng không biết làm. Đến lúc đó một phần đưa cho phu nhân thôn trưởng, một phần cho Đại Tẩu và Tô Tiểu Hổ, Tô Tiểu Ngọc. Hai đứa nhỏ kia chắc sẽ thích. Nghĩ vậy, Tô Trúc Tâm không nhịn được lại mua thêm mấy thứ. Y phục của Đại Tẩu, cô đã xé rách trước khi sống lại, bây giờ vẫn còn rách, liền mua một sấp vải, về may cho Đại Tẩu một bộ y phục mới. Thấy y phục trên người Vãn Nương cũng rách dưới, vậy thì mua thêm một sấp nữa. Còn có bút mực giấy nghiên của Tô Tiểu Hổ, tuy đã mua đủ rồi, nhưng giấy là đồ tiêu hao, cũng phải mua thêm một ít. Mua như vậy, số tiền kiếm được từ việc bán châm cài đầu buổi sáng đã tiêu hết một nửa. Nghĩ đến việc Vãn Nương đã mấy ngày không được ăn gì, Tô Trúc Tâm cũng không dám mua thêm, vội vàng mang đồ đạc chạy về phía đầu trấn. Tiêu Vị Phàm vừa nhìn thấy đống đồ trong lòng cô đã nhướng mày. Đây là đi nhập hàng sao? Tô Trúc Tâm cũng không giải thích với anh. Đưa bánh nướng vừa mua cho Vãn Nương hai cái. Ăn nhanh đi, mấy ngày nay chắc cô đói lắm rồi. Cái còn lại mua thêm, cô đưa cho Tiêu Vị Phàm. Tiêu công tử cũng mệt rồi phải không? Tôi không đói. Tiêu Vị Phàm theo bản năng từ chối, nhưng tay lại rất thành thật nhận lấy chiếc bánh nướng nóng hổi. Đây là món đồ đầu tiên mà Tô Trúc Tâm mua cho anh. Cách chương.